Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 422, Lục Viễn là một đầu sài lang. Canh thứ hai. Lục tổng, ta hỏi ngươi, ngươi đại thoại Tây Du tại Hoa Hạ cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh lớn nhất là ai? Đối thủ cạnh tranh lớn nhất? Cái này khó mà nói. Hoa Hạ tốt điện ảnh không ít, không chừng tại chiếu phim thời điểm lại hoành không xuất thế mấy bộ đâu. Không không không, ta không phải ý tứ này. Vậy ngài ý là, Trung Thành là ai? Lục Viễn hoàn toàn không biết. Bất quá, nghe đối phương khẩu khí đến xem, hẳn là đúng là Hoa Kim là một vị không dậy nổi đạo diễn. Bất quá, người này tìm ta làm cái gì? Mời ca, mời kịch bản, nghe giống như đều không phải. Kia là muốn làm gì đây? Lục Viễn híp mắt lại. Ta ý là, cá nhân ta cảm thấy chúng ta Hoa Kim, mộng cảnh lữ hành giả, đối ngươi uy hiếp lớn nhất. Dù sao Hoa Mỹ hợp phách, lực hiệu triệu khẳng định là khác biệt phổ thông Hoa Hạ đại đầu tư điện ảnh. Lục Tổng, ngươi tại Hoa Hạ lực hiệu triệu lớn nhất, nhưng so với Hollywood đến, ngươi vẫn là kém một chút đi. Đầu bên kia điện thoại. Lục Viễn đem Trung Thành kìm nén đến liền rất khó chịu. Hắn lúc đầu dụ ra Lục Viễn tâm tư lại theo lại nói xuống dưới. Thế nhưng là Lục Viễn vậy mà hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Thậm chí, vậy mà nói ngay cả hắn cũng không nhận ra. Mẹ nó, tại Hoa Hạ còn có người có thể không biết hắn sao? Như thế có thể chăng? Bất quá Trung Thành vẫn là ép xuống trong lòng cái kia cỗ im lặng cảm giác yên lặng tiếp theo nói. Xuống dưới, là, đúng là dạng này, cho nên, Trung đạo ngài là đến thị uy sao? Lục Viễn nghe được Trung Thành nói ra câu nói này về sau lập tức liền híp mắt lại. Sớm cùng mình tuyên chiến. Không không không, Lục Tổng, ngài ngộ hội. Ta đối Lục Tổng kỳ thật một mực rất bội phục. Lục Tổng công ty ra phiến thường một bộ tác phẩm ta đều rất chân thành đang nhìn. Đồng dạng, ta cảm thấy Lục Tổng tác phẩm làm người say mê. Đồng dạng kịch bản nhịp nhàng ăn khớp. Trung Thành ở trong điện thoại vội vàng lắc đầu. Đồng thời nói một chút kính nể loại hình lời nói. Lục Viễn cũng không có bị những lời này chỉnh chóng mặt. Hắn ngược lại nghe đến mấy câu này về sau lập tức chính là một mộng. Giờ khắc này một cỗ không cách nào hình dung cảm giác quen thuộc từ Lục Viễn ở sâu trong nội tâm. Bay lên, cái này không phải mình muốn từ người khác nơi đó lấy chút chỗ tốt còn nói ra hỗn chướng lời nói. Sao, nguyên lai phối phương, quen thuộc hương vị, ha ha, Trung đạo, ta bắt đầu khai môn kiến sơn nói chuyện đi. Ngài lần này gọi điện thoại cho ta đến cùng là, Lục Viễn híp mắt lại cảnh giác, tóm lại vô luận như thế nào chính mình cũng không thể bị người khác chiếm tiện nghi. Lục Tổng, ta rất bội phục ngươi một mực là Hoa Hạ điện ảnh mà chiến phong cách. Ngươi giống một cái chiến sĩ, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là Hoa Hạ đệ nhất. Mộng cảnh lữ hành giả, đúng là công ty của chúng ta điện ảnh. Nhưng ta cảm thấy bộ này điện ảnh trình độ không được. Mà lại, ta nghe nói ngài cùng bộ này điện ảnh đạo diễn Thẩm Liên Kiệt có một chút điểm mâu thuẫn đi. Đúng, Lục Viễn lúc đầu muốn nói không có mâu thuẫn, nhưng là vừa nghe đến Trung Thành lời nói về sau, miệng liền lộ ra một cái càng thêm kỳ quái đường cong. Trong đầu hắn xuất hiện một cái làm chính mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua suy đoán. Sau đó, hắn vội vàng ghi chép một chút âm. Lục Tổng, chúng ta hợp tác đi. Làm sao cái hợp tác pháp? Ta có rất nhiều bộ này trong phim ảnh màn tin tức. Đồng thời, ta có biện pháp để bộ này điện ảnh không gượng dậy nổi. Trong vô hình, ta có thể giúp ngươi bình định một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Cho chúng ta Hoa Hạ điện ảnh quật khởi thêm một thanh hỏa. Lục Tổng, ta cảm thấy ngươi hẳn là không cách nào kháng cự loại vật này đi. Ta đã hiểu, gần nhất, mộng cảnh lữ hành giả, chuyện phát sinh đều ngươi lấy ra. Ha ha, Lục Tổng, chúng ta đều là người thông minh, rất nhiều thứ điểm ra đến liền không có ý nghĩa. Trung đạo, cái kia hợp tác thế nào đâu? Ha ha, Lục Tổng, ta giúp ngươi bình định bọn hắn, mà ngươi, thành là ta âm thầm trợ lực, chờ ta tại Hoa Kim bên trong lời nói có trọng lượng về sau. Chúng ta cùng một chỗ gặm dưới hoa hạ điện ảnh bánh gato. Ta tin tưởng không có người nào là đối thủ của chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Là, Trung đạo, ngươi nói rất đúng. Bất quá, Trung đạo, ta cảm thấy chúng ta có chút tế tiết vấn đề không thể ở trong điện thoại trò chuyện. Nếu không dạng này, ngày mai ngươi có rảnh không? Nếu như có rảnh rỗi lời nói, ngươi vụng trộm đến ta đoàn làm phim. Cũng đúng, cái kia hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ha ha ha, ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Trung Thành phát ra một trận chùm phản diện đồng dạng khó nghe tiếu dung. Tựa hồ là phi thường thoải mái. Lục Viễn cũng đang cười. Nhìn một chút trong điện thoại di động ghi âm văn kiện. Nụ cười trên mặt dị thường sán lạn. Lục Viễn cũng không nói gì thêm, Trung Thành nhân phẩm có vấn đề. Cũng không muốn những vật khác. Cái này phân ghi âm giá trị rất cao. Nếu như treo lên kiện cáo đến lời nói. Như vậy tất nhiên là một phần không tệ chứng cứ. Đương nhiên ghi âm cũng không thể xem như là pháp luật căn cứ cùng chứng cứ. Nhưng là ghi âm thêm ảnh chụp, thêm video văn kiện đâu. Thậm chí, thêm một phần vụng trộm hợp tác hiệp nghị đâu. Hợp tác tự nhiên là muốn hợp tác, nhưng là về phần hợp tác thế nào? Lục Viễn híp mắt lại nhìn trời một chút bên cạnh trăng tròn. Nụ cười trên mặt lần nữa trở nên vô cùng sán lạn. Đêm dần dần sâu, từ sán sán nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, nàng nhắm mắt lại. Nàng lúc đầu lấy là đệ nhị thông điện thoại Trung Thành đánh tới lại cùng với nàng chịu thua. Nhưng là Trung Thành cũng không có chịu thua, mà lại rất hiển nhiên cũng không có bị nàng lừa dối đến. Trung Thành rất thông minh, rõ ràng là một lão hồ ly. Mặc dù nàng đã có đoán hết thảy đều là hắn tại phía sau màn giở trò quỷ, nhưng là lần thứ hai thông điện thoại thời điểm, Trung Thành vậy mà biểu hiện được phi thường kiên cường, ngược lại không ngừng mà nói những vật này cùng mình hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời nếu như có thể xuất ra chứng cứ lời nói, như vậy tán đi, bất quá, hắn lại cáo nàng phỉ báng, vũ nhục hắn. Mình trung quy vẫn là còn non chút, đụng phải Trung Thành vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Sự thật bên trên, bộ này, mộng cảnh lữ hành giả, công ty quả thật có ý hướng cho Trung Thành đập. Nhưng từ sán sán lại cảm thấy Trung Thành cáo già, bất kể thế nào làm đều không thể trở thành người một nhà. Trung Trần là một cái có dã tâm người, từ sán sán cùng Trung Thành lúc nói chuyện đợi. Từ sán sán liền có thể nghe được, cho nên nàng dùng Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt mặc dù một trận thất bại, một trận không gượng dậy nổi, nhưng là đối từ sán sán đến nói những này đều không trọng yếu. Chỉ cần Thẩm Liên Kiệt không phải người ngu, như vậy tuyệt đối có thể đổi thay đổi một chút. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Trung Thành trực tiếp không niệm cùng một cái công ty thể diện. Vậy mà thật sự xuống tay, chứng cứ, nàng cũng không có chứng cứ, ngay tại nàng tại nghĩ lại đến tiếp sau tiếp xuống nên xử lý như thế nào thời điểm. Trong văn phòng truyền đến tiếng đập cửa, tiến đến, Từ Tổng, Trung Thúc, người tới vậy mà là Trung Thành. Trung Thành tóc hoa râm, nhưng lại thần khai thác sáng láng, mặt bên trên thậm chí còn mang theo một tia không thể suy nghĩ tiếu dung. Thoạt nhìn như là tới thị uy, bất quá, loại nụ cười này sau đó biến thành từ thích. Khi còn bé, ta còn nhìn qua ngươi, khi đó, ngươi tại mẫu thân ngươi trong ngực rụt rè, không cho bất luận kẻ nào ôm. Trung Thúc, ta biết ngài là tiền bối, bất quá, chúng ta bây giờ dù sao cũng là cùng một công ty. Đúng à, chúng ta đúng là cùng một công ty. Cái này ai cũng không thể phủ nhận. Trung thúc, có nhiều thứ không thể quá mức. Ta tuổi trẻ, nhưng không có nghĩa là ta dễ khi dễ. Từ Sán Sán nhìn xem Trung Thành. Ha ha, khi dễ, trong công ty ai cũng khi dễ không được ngươi Từ tổng. Bất quá, làm vì ngươi tiền bối, ta cảm thấy có mấy câu muốn nói với ngươi một chút. Xem như ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, cùng ngươi một câu, lão nhân nói, đi. Trung thúc mời nói, ngành giải trí không phải ngươi ngốc địa phương, ngươi hẳn là tìm một cái môn đăng hộ đối người kết hôn. Đúng, cháu ta chính là một vị không tệ nhân tuyển. Hôm nào, ta đụng phải mẫu thân ngươi thời điểm nói với nàng nói. Trung Thành ngồi ở Từ Sán Sán đối diện, mặt bên trên hiền lành tiếu dung sâu hơn. Nếu như hoàn toàn không biết nội tình lời nói, chỉ sợ còn lại lấy là hai người thật sự là trước sau bối quan hệ. Không được, cái này không nhọc Trung thúc quan tâm. Trung thúc, bây giờ còn có hơn 10 phân chung. Ta hy vọng ngươi có thể nói với ta tình hình thực tế. Ta thật không muốn đem sự tình vỡ lở ra. Ân, dù sao dạng này có hại chúng ta Hoa Kim mặt mũi. Ha ha, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta trong điện thoại đã nói qua. Ai cũng không hy vọng chúng ta Hoa Kim sẽ xuất hiện dạng này sự tình không phải. Thẩm Liên Kiệt, tuổi còn rất trẻ, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Thật quá không nên. Kỳ thật, điện ảnh hẳn là cho chúng ta những này tiền bối tới quay. Dù sao, chúng ta người thế hệ trước kinh nghiệm phong phú, dạng này đại điện ảnh còn là có thể trưởng được. Trung thúc, ta quyết định sự tình không sẽ sửa. Ha ha, có chí khí, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta cho ngươi lời khuyên đã từng nói xong, người trẻ tuổi trung quy vẫn là quá niên thiếu khí thịnh một chút. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt à, ta nghe nói. Mấy cái người đầu tư, bao quát công ty bên trong mấy cái lão nhân cũng có chút ý kiến. Trung Thành cười híp mắt đứng lên, sau đó chậm rãi rời phòng làm việc. Mộng đẹp, đóng cửa lại thời điểm, hắn lại nở nụ cười. Ngoặc kép, Từ Sán Sán nhắm mắt lại, nàng biết ngày mai hội nghị đêm sẽ rất khó. Rất trong đồng lứa quả thật ngư long hỗn tạp. Trong tay mình không có đồ vật lời nói khẳng định ăn thiệt thòi. Hiện tại có thể làm sao? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trung Thành rời đi về sau xác thực rất vui vẻ. Hắn cảm thấy Lục Viễn là một cái phi thường có dã tâm người. Thậm chí, hắn cảm thấy Lục Viễn là một cái dã tâm bừng bừng. Tựa như một đầu lòng tham không đáy xài lang. Dạng này xài lang. Người chỉ cần cho hắn một điểm thịt, đồng thời cho hắn chỗ tốt, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Hắn cần phải mượn Lục Viễn trợ lực, hắn muốn cầm đến Hoa Kim đại bộ phận cổ phần, nhất định phải có ngoại bộ trợ lực trợ giúp. Cái này không gì đáng trách. Về phần ngày mai đi gặp Lục Viễn, hắn ngược lại cảm thấy càng tốt hơn. Rất nhiều thứ ở trong điện thoại đúng là thật không tốt nói không phải sao. Trung thúc, thế nào Tiểu Trương, ta luôn cảm thấy tìm Lục Viễn có một loại cùng hổ mưu vỏ cảm giác. Người này giấu quá sâu, từ xuất đạo đến nay, hắn liền không chịu thiệt qua, mà lại người này dã tâm lớn được dọa người. Người sợ Lục Viễn, nói thật, ta rất sợ, ha ha, người tại Thẩm Liên Kiệt phía dưới ngốc nhiều, vậy mà cũng bó tay bó chân đi lên. Lục Viễn mặc dù dã tâm bừng bừng, bất quá hắn trung quy còn quá trẻ. Hắn không phải hổ, hắn nhiều nhất chính là lang. Một đầu xử lý tốt liền có thể thành là một sự giúp đỡ lớn lang. Hắn muốn cái gì ta rất rõ ràng. Vậy ngài không sợ dẫn sói vào nhà. Đối phó lang, ta tự nhiên có ta một bộ phương pháp. Dẫn sói vào nhà, ha ha, không sợ. Trung Thành lắc đầu, ánh mắt bên trong lại rất cao thâm. Âm nhạc giao lưu lại rốt cục tại Lục Viễn cái kia một bài kinh diễm, thiên địa cô ảnh nhâm ngã. hành, bên trong kết thúc. Đám dân mạng nhìn chằm chằm trực tiếp, từ đầu với đuôi mà nhìn chằm chằm vào. Sau đó, các lớn trang bìa nháy mắt liền bị cái này mấy thủ khúc toàn bộ chiếm đoạt một đợt. Đầu đề nhiệt độ càng là nổ. Trong vòng, đếm không hết âm nhạc người đều tại Weibo bên trên a còng cái này mấy bài hát. Đồng thời đều đưa cho một đợt rất cao đánh giá. Theo nhiệt độ dần dần lên cao về sau, Lục Viễn vượt giới nhiệt độ lần nữa đem Mộng Cảnh Lữ Hành Giả nhiệt độ hoàn toàn cho úp tới. Mọi người đều đang nghị luận cái này một hệ liệt từ khúc. Nhưng là, ai cũng không biết mặt khác một đầu càng lớn nhiệt độ tin tức sắp cuốn lên một trận bão táp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.